Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2156, phong mang tranh. Trong chớp mắt này, thiên địa câu tĩnh, toàn bộ Mạn Bắc, mấy triệu đại quân, Đông, Đột Quyết, Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan, bao quát U Châu đại quân ở bên trong, toàn bộ yên lặng như tờ. Các nước quân vương cũng toàn bộ nhìn phía trước An Lộc Sơn. Một bộ chỉ nghe lệnh hắn dáng vẻ, mà như vậy yên tĩnh, trái lại làm cho người ta một loại to lớn hơn áp lực. Một bên khác, phía nam to lớn sắt thép bên trong pháo đài, cũng giống như thế. Hai quân đối lập, bây giờ riêng phần mình chủ soái ra mặt, tiếp lời giao chiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa rời đại chiến không xa. Chiến tranh mùi lên, nhưng bầu không khí so với chi trước càng sốt sắng hơn. Trên đầu tường, An Lộc Sơn cái kia âm thanh vùng biên cương thanh âm vừa ra. Vương Trung Tự, A Bất Tư hai vị đế quốc đại tướng quân, trong mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, mơ hồ xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt. Hai quân giao chiến trước, chủ soái ra mặt, câu chuyện tranh tài cũng không phải là dài nói lắm lời, càng không phải là làm điều thừa, hay hoặc là cái gọi là trong chiến tranh truyền thừa. An Lộc Sơn bắn trước mũi tên, tái phát tiếng, hơn nữa âm thanh vang dội, truyền khắp sắt thép pháo đài mỗi một góc, tựu là vì đả kích đại quân quân tâm sĩ khí, cái gọi là thượng đảng phạt mưu, hạ đảng phạt binh. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, một khi sĩ khí rơi xuống, đại quân tuy nhiều, e sợ cũng tự sụp đổ. Càng lệnh hai người lo lắng chính là, Thánh Hoàng mặc dù trôi, nhưng đến nay ở đại sao sao ngũ, dân gian đều nắm giữ rất lớn danh vọng. An Lộc Sơn đặc ý nhắc tới Thánh Hoàng, đặc biệt là Thái Cực Điện sự kiện. Chuyện này Vương Sung căn bản không tốt giải thích. Trên thực tế, hai quân giao chiến, căn bản không có người sẽ nghe thao thao bất tuyệt giải thích. An Lộc Sơn không để ý Vương Sung giải thích, chỉ cần đưa ra chuyện này là đủ rồi. Vương Sung một khi xử lý không tốt cũng đủ để ảnh hưởng đến đại đường quân tâm. Không chiến mà trước tiên bại, đây mới thật là thượng đảng phạt mưu. Chỉ dựa vào An Lộc Sơn hiển nhiên không có loại khả năng này. Ở sau lưng của hắn tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Vương Sung, hai người nhìn Vương Sung kiên nghị, rất cao bóng lưng, muốn nói lại thôi. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Vương Sung là tam quân chủ soái, hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Sung, lẳng lặng chờ, để Vương Sung tự mình đi giải quyết chuyện này. Không sai, thành tường cao cao trên, Vương Sung đứng ngạo nghễ phong tuyết, nghe được An Lộc Sơn thảo phạt lời thề, gương mặt nhẹ như mây gió, chút nào không có nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay, trong thanh âm lộ ra một tia trào phúng. An Lộc Sơn, không quản ngươi gọi An Lộc Sơn vẫn là An Yết Lạc Sơn. Này phong tin ngươi nên thuộc rất lâu chứ, cực khổ rồi. Bất quá, chỉ bằng ngươi còn không viết ra được như vậy văn chương. Cũng không có như vậy năng lực, không có có ngoài ý muốn. Hẳn là phía sau ngươi vị quân sư kia cao thượng nắm bắt bút chứ. Vương Sung thanh âm vang rồi, chấn động toàn bộ chiến tranh. Mặc dù phong tuyết cũng không cách nào thổi tan. Nói lời nói này thời điểm, Vương Sung còn xoay đầu liếc xa xa trong đám người. Đứng sừng sững ở An Lộc Sơn sau lưng cao thượng nhất nhãn. Trong đám người, cao thượng mi tâm hơi một đột. Này phong thảo phạt hịch văn tự nhiên là hắn định ra. Vương Sung có thể nhìn thấu cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là đại chiến sắp tới, Vương Sung vào lúc này đặc ý nhấc lên, vẫn là để trong lòng hắn không nhịn được hồi hộp nhảy một cái. Có loại cảm giác không ổn. Nhìn cao thượng im lặng không lên tiếng, Vương Sung cũng chỉ là cười thầm trong lòng, rất nhanh mở miệng nói, tiên sinh thực sự là hảo văn hái, bởi vậy, lần trước Vạn Quốc Thịnh Yến đúng là đáng tiếc, chỉ là giết một cái Nghiêm Trang, tựu để tiên sinh tránh được một kiếp. Nghe được Vương Xung lời nói này, Cao Thượng trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Kinh sư hành trình, Nghiêm Trang thay hắn mà chết, này thủy chung là Cao Thượng tâm kết. Vương Xung, ngươi không cần nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Mắt thấy Cao Thượng bị Vương Xung đẩy vào tường giác, An Lộc Sơn rốt cục không nhịn được lớn tiếng quát: Uổng Thánh Hoàng đối với ngươi tin cậy có thêm, một tay nhấc rút ngươi Vương gia, nào có biết ngươi Vương gia lòng muông dạ thú, lại còn có bộ mặt thống lĩnh Vương sư đối địch với ta. Ta nếu như ngươi, tự khi tự sát ở đây, lấy tạng người trong thiên hạ. Ha ha, An Lộc Sơn, bất quá mấy tháng không thấy, ngươi quả nhiên dài bản lãnh. Vương Xung nghe vậy, lúc này cũng cười lên: An Lộc Sơn, nếu ngươi nhắc tới Thánh Hoàng đối với ngươi ơn trọng như núi, bản vương hỏi ngươi, Thánh Hoàng ý chỉ ngươi là có hay không muốn vâng theo. Vương Xung vừa dứt tiếng, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. An Lộc Sơn, bao quát sau lưng Cao Thượng ở bên trong, cùng nhau có loại cảm giác không ổn. Hai quân đối chọi, sư xuất hữu danh, trước tiên nghĩ biện pháp đả kích Vương Xung. Này là trước kia đã sớm chuẩn bị tốt sách lược. Hai người trước cũng thôi diễn quá rất nhiều lần. Không quản Vương Xung giải thích thế nào cùng chống chế, đều sẽ rơi vào tầm bắn tên. Chỉ là hai người hoàn toàn không ngờ rằng Vương Xung lại đột nhiên đến một câu như vậy. Trong nháy mắt, hai người cũng hoàn toàn không cầm nổi Vương Xung tâm tư. Vương Xung, người này loạn thần tặc tử, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nhấc lên Tiên Hoàng. Ta An Lộc Sơn đối với Tiên Hoàng một mảnh trung tâm, thượng thiên có thể biểu, tự mình xuất binh thảo phạt, chính là muốn vì Tiên Hoàng mà chiến, tru diệt ngươi này nghịch tặc. Thượng thiên không giết ngươi, ta An Lộc Sơn cũng nhất định muốn giết ngươi. Tuy rằng đoán không được Vương Xung có ý gì, nhưng An Lộc Sơn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, gương mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Nói xong lời cuối cùng, An Lộc Sơn viền mắt đỏ chót, một mảnh ướt át, đều kém một chút bị chính mình cảm động. Tốt, tựu chờ ngươi câu nói này. Vương Xung thấy cảnh này, lạnh lùng nở nụ cười, tựa hồ từ lâu ngờ tới. Không chờ An Lộc Sơn đáp lời, thủ đoạn của hắn run lên, bá chia ra một đạo thánh chỉ. An Lộc Sơn, tiếp chỉ đi, ngươi giấu giếm dã tâm, mơ ước trung thổ. Ngày đó Tây Bắc cuộc chiến, cấu kết đại thực Miêu Tơ Sim Ba, trả cho hắn đưa vô số bảo bối. Thánh Hoàng đã sớm nhìn ra ngươi lòng muông dạ thú, ngày sau nhất định lên mầm hỏa. Sở dĩ đã sớm lưu lại di chiếu, do ngày sau ta tự mình ra mặt, tru sát ngươi này đồ liêu. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm biết đại nạn đã tới. Rất lâm trung nâng mệnh dị vực Vương Vương Xung, vừa đến đời chấm phụ quốc, phụ tá thái tử Lý Hanh, trấn mục Cửu Châu, thứ hai phòng Đông Bắc mầm hỏa. Ngày sau Bình An Đông đại đô hộ An Yết Lạc Sơn sinh ra lòng phản loạn, giấu giếm dã tâm, chấm đi phía sau, nhất định giả chấm danh nghĩa, làm loạn tạo phản. Nay lưu di chiếu một phong, lấy chính thiên hạ, rất mệnh dị vực Vương Vương Xung đời chấm chu diệt. Khâm thử. Vương Xung đọc xong thánh chỉ, bá vừa thu lại, đem thánh chỉ gãy lên, đồng thời từ trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn phía xa An Lộc Sơn lạnh lùng nói: Này phong di chiếu đã do thái sư, thái phó, bộ lễ cùng với lại bộ quan chức cộng đồng thẩm duyệt, chuẩn xác không có sai sót. An Lộc Sơn, nếu ngươi đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối, lại không có mưu đồ tạo phản tâm ý, vậy liền tự sát ở đây. Ngươi hướng thiên hạ cùng Tiên Hoàng chứng minh, ngươi An Lộc Sơn cũng không phản ý. Vương Xung biểu hiện lãnh đạm, cái kia âm thanh vang dội có như hồng trung đại lữ, dùng khắp mây xanh. vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà đối diện, nghe được lời nói này, An Lộc Sơn, Cao Thượng đám người chấn động trong lòng, dồn dập đổi sắc mặt, tự liền ô tô Mễ Tư Khả Hãn đám người cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, Vương Sung lại vẫn có như vậy một chiêu. Tiên Hoàng Di Chiếu, trước mọi người nghe đều chưa từng nghe qua này Phong Di Chiếu. Mà Vương Sung đem nó cầm trong tay chí ít có mấy tháng. Nhưng nửa điểm phong thanh đều không có lộ ra. Hiển nhiên sớm liền chuẩn bị dùng này Phong Di Chiếu đối phó An Lộc Sơn. An Lộc Sơn thảo phạt Hịch Văn, mượn danh nghĩa Tiên Hoàng danh nghĩa. Vốn là nghĩ sư xuất hiếu danh, đồng thời chứng minh chính mình đối với Tiên Hoàng trung tâm, đả kích đối phương sĩ khí, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mua dây buộc mình. Vào giờ phút này, lại nhìn trên đầu tường Vương Sung, An Lộc Sơn trong lòng rốt cục sản sinh một vẻ bối rối. Một tích tắc này, hắn rốt cục biết mình bắn ra cái kia phong thảo phạt Hịch Văn phía sau. Vương Sung tại sao vẫn không nóng không vội, đảm nhiệm do hắn biểu diễn, hơn nữa khóe miệng còn lộ ra cái kia loại hờ hững khẽ cười. Tại sao sẽ là như vậy? An Lộc Sơn bề ngoài nhìn như trấn định, nhưng trên thực tế một đôi nắm đấm nắm được vang lên kèn kẹt. Trong lòng cũng đã sớm là vô cùng phẫn nộ, hắn cùng Tiên Hoàng chỉ có điều gặp một mặt. Hơn nữa từ tình huống lúc đó đến nhìn, Tiên Hoàng cần phải cũng không có nhìn ra cái gì, bằng không hắn tuyệt đối không thể từ Vạn Quốc Thịnh Yến trên Bình Yên rời đi. Thế nhưng An Lộc Sơn làm sao đều không ngờ rằng, Tiên Hoàng dĩ nhiên lưu lại như vậy hậu chiêu. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía mình. Tình thế bây giờ hiển nhiên đối với hắn vô cùng là bất lợi. Quá tốt rồi, mà đại đường cái kia một bên, Quách Tử Nghi, Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng đám người trong lòng vẫn kéo quá chặt chẽ. Lúc này thấy đến Vương Sung đột xuất kỳ chiêu, lệnh An Lộc Sơn hãm ở bất nghĩa, trong lòng nhất thời thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chấn phấn không thôi. Phía trước, Vương Trung tự cùng A Bất Tư không nhúc nhích, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Vương Sung là thiên hạ công nhận binh thánh, địa vị cùng thực lực xa ở các nước đại tướng bên trên. An Lộc Sơn dĩ nhiên nghĩ ở trước mặt hắn đùa bỡn công tâm thuật, khoe khoang thủ đoạn, đơn giản là tự rước lấy nhục. Mà xa xa, Cao Thượng thấy cảnh này, trong lòng cũng là rùng mình. Hắn chưa bao giờ sẽ coi khinh Vương Sung vị này đại đường, binh thánh. Chỉ là Vương Sung tay Đoàn Viễn so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Từ trước mắt đến nhìn, mấy phe sở hữu cử động toàn bộ đều ở đối phương như đã đoán trước. Hắn thậm chí ngay cả Tiên Hoàng Di Chiếu đều chuẩn bị xong. Cứ như vậy, cái kia phong thảo phạt Hịch Văn chẳng khác nào nâng lên tảng đá đập chân của mình. Vương Sung miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, thủ đoạn rất nhiều. An Lộc Sơn rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Tình huống như thế hạ, tốc chiến tốc thắng, ngược lại hai quân giao chiến, trực tiếp thảo phạt mới là tốt nhất thủ đoạn. Hiện tại duy nhất có lợi là An Lộc Sơn vẫn là dùng tiếng đường cùng Vương Sung trò chuyện. Hơn nữa U Châu quân lấy người Hồ làm chủ, Vương Sung cái kia phong Tiên Hoàng Di Chiếu nghe hiểu người có hạn. Đối với người Hồ ảnh hưởng thì càng thêm có hạn. Tất cả những thứ này đều là Cao Thượng sự lo lắng trước qua. Vương Sung, người cùng Lý Hanh cùng một ruột, thậm chí ngay cả Thái Phó cùng triều đình đều thu mua. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? An Lộc Sơn cũng sắc lệ nội cha, lớn tiếng kêu lên. Hắn vào lúc này cũng có chút bối rối. Chúa công, không thích hợp lại cùng hắn nói ngoài miệng tranh chấp. Hai quân đối chọi, tốc chiến tốc thắng. Cao Thượng lên trước hai bước, thấp giọng nhắc nhở. Bất quá, Cao Thượng còn là xa xa đánh giá thấp Vương Sung. An Lộc Sơn múa rìu qua mắt thợ, lại ở trước mặt hắn phóng ra thảo phạt Hịch Văn. Lẽ nào đã quên, binh nho tranh, hắn dựa vào sức một người, lấy một địch vạn, bế địch thiên hạ quần Nho, khuấy được Nho ra hỗn loạn tưng bừng, liền Chu Tử đều kinh động. An Lộc Sơn cho là hắn đấu thắng chính mình. Trận này, công tâm cuộc chiến, mặc dù là do An Lộc Sơn khởi xướng, thế nhưng một khi bắt đầu, nhưng là do không cho hắn, lúc nào ngừng, còn cho hắn định đoạt. An Lộc Sơn, tin không tin đều do ngươi. Bản vương không để ý chút nào. Vương Sung lạnh nhạt nói. Cái kia vang dội thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Bất quá đến mà không hướng vô lễ vậy. Ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật. Ngươi xem một chút đây là người nào. Vương Sung nói xong câu đó. Xoay người lại. Hướng về phía sau làm thủ hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.